từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 129, say rượu thăm dò kết quả một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạ hùng hùng hổ hổ đi, bỗng nhiên bầu trời một tiếng vang thật lớn, mưa to mưa như chút nước xuống. Ầm ầm, hoa lạp lạp lạp, ta thao, cái này mưa rơi nhanh như vậy. Trong nháy mắt Giang Thần toàn thân đều ướt, lên xe, khởi động chân ga, kết quả xe lại nhưng bất động rồi. Không biết là động cơ trục trặc còn là làm sao, dù sao, xe là không mở được. Giang Thần một mặt mộng bức, làm thế nào? Ngay tại lúc đó, Lâm Tịch Nhiên về đến nhà, bộ này căn phòng là Lâm Tịch Nhiên một người ở, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là rất sạch sẽ, rất ấm áp. Nàng xem mắt cùng Giang Thần không chít chát, kết quả, Giang Thần chưa hồi phục. Sau đó đến nhóm trò chuyện Long Thành nữ cảnh đội nhỏ, báo cáo hôm nay chiến quả. Lâm Tịch Nhiên, hẹn hò kết thúc, hôm nay cùng Giang Thần cảnh quan đi dạo trường học, siêu cấp lãng mạn, nữ cảnh một oa, hâm mộ, Tịch Nhiên thì cố lên nha. Nữ cảnh hai, Nhiên Nhiên ngươi không có để Giang Thần cảnh quan tới nhà a, Lâm Tịch Nhiên, xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá ta đã rất thỏa mãn á, nữ cảnh ba, đáng tiếc. Hiện tại phía dưới đặc biệt mưa to, đoán chừng muốn phía dưới suốt cả đêm. Muốn là Giang Thần cảnh quan tới, thế nhưng là tăng tiến tình cảm đại thời cơ tốt nha. À, nhìn đến lời này, Lâm Tịch Nhiên đôi mắt đẹp lóe lên. Mưa lớn như vậy thiên, Giang Thần sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nàng rất lo lắng, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Giang Thần, mới phát hiện Giang Thần còn chưa đi cũng đi không được. Lâm Tịch Nhiên cầm dù, nhanh đi tiếp Giang Thần. Đây chính là đặc biệt mưa to a, cầm dù cũng không được việc. Lâm Tịch Nhiên toàn thân trực tiếp ướt đẫm, váy dài dính sát da thịt của nàng, nàng có lồi có lõm, dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Giang Thần không rảnh bận tâm quá nhiều, tranh thủ thời gian nắm Lâm Tịch Nhiên hướng trong nhà nàng chạy. 3 phút đến, Lâm Tịch Nhiên trong nhà, hai người đều ngâm một thân, ướt đẫm thấu cái chủng loại kia. Chẳng lẽ muốn sau cơn mưa tiểu cố sự sao? À thích, Lâm Tịch Nhiên hắt cái xì hơi. Giang Thần quan tâm nói, Tịch Nhiên, ngươi nhanh đi tắm nước nóng đi, khác bị cảm. Lâm Tịch Nhiên chần chờ một chút, vậy còn ngươi, ngươi cũng ướt đẫm a? Giang Thần mạnh gạt ra cười một tiếng. Cũng không thể cùng nhau tắm đi. Lâm Tịch Nhiên sữa manh khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Vậy dạng này, ngươi trước tẩy ta sau tẩy. Giang Thần, được, Giang Thần dù sao cũng là nam nhân, xông một lần là được, tranh thủ thời gian trực tiếp phía trên phòng tắm. Treo mấy điều Lâm Tịch Nhiên tư mật quần áo. A, không có thể xem, không thể nhìn. Giang Thần hướng xong, nhưng sau một khắc cả người hắn thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong phòng tắm không có khăn tắm, Giang Thần hô một tiếng, Tịch Nhiên, trong phòng tắm không có khăn tắm, người có thể hay không cầm một đầu cho ta? Chấm, được, Lâm Tịch Nhiên ứng tiếng nói, sau đó cầm một cái khăn tắm, từ từ đẩy ra phòng tắm kính mở cửa. Nàng đưa ra khăn tắm, trong chốc lát mặt biến đến nóng hổi, dường như một đạo hơi nước dâng lên. Lâm Tịch Nhiên, a, không cẩn thận thấy được thế nào, thấy nó giống tức giận một dạng. Rất nhanh, Giang Thần chùm khăn tắm thì đi ra, Lâm Tịch Nhiên đi vào, sau mười mấy phút nàng mặc lấy thật mỏng một tấm lụa mỏng đồ ngủ đi ra. Đang uống nước sôi Giang Thần trực tiếp phun ra. Cái này Lâm Tịch Nhiên dáng người quả thực tốt đến nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi 106cm lớn dài cặp đùi đẹp doanh doanh một nắm bờ eo thon, mật đào mông, có lồi có lõm. Tăng thêm nàng một thân lụa mỏng đồ ngủ, tăng thêm mấy phần mông lung mỹ cảm. Giang Thần có chút nhìn ngây người, Lâm Tịch Nhiên khuôn mặt treo hai đóa nhàn nhạt hồng vân. Nàng bình thường ở nhà một mình bên trong chính là như vậy mặc, nhưng là hôm nay nhiều một cái Giang Thần. Nàng ngồi đến phòng khách trên ghế salon, không biết làm sao bây giờ. Tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động hướng mình bạn thân xin giúp đỡ. Lâm Tịch Nhiên, anh tử, làm sao bây giờ, Giang Thần ngay tại nhà ta, làm sao bây giờ a? Tô Anh là nàng hào tỉ muội, cũng là cảnh hoa một cái, bất quá là khác biệt phiến khu. Tô Anh kinh ngạc, cái gì? Giang Thần cảnh quan tại nhà ngươi, vừa mới ngươi không phải nói hắn trở về. Lâm Tịch Nhiên, thế nhưng là vừa mới lại phát sinh chút ngoài ý muốn, tóm lại hiện tại Giang Thần tại nhà ta. Tô Anh lập tức chi chiêu, dạng này Tịch Nhiên ngươi nghe ta, cùng Giang Thần cảnh quan uống chút rượu, sau đó ngươi làm bộ say rượu, thăm dò Giang Thần phải chăng có thể đem cầm ở, có thể đem cầm ở cũng là yêu ngươi. Lâm Tịch Nhiên mặt càng đỏ hơn, a, tại sao như vậy a, Tô Anh lẽ thẳng khí hùng, ngươi lại không có kinh nghiệm, nhất định phải thăm dò, không phải vậy làm sao biết Giang Thần có phải thật vậy hay không thích ngươi, vạn nhất chỉ là tham luyến sắc đẹp của ngươi đâu. Cho nên, nghe ta chuẩn không sai. Lâm Tịch Nhiên ngốc manh đáp ứng, vậy được rồi, ta thử một chút. Lâm Tịch Nhiên ngốc manh mắt nhìn Giang Thần, nhỏ giọng nói. Chúng ta uống chút rượu. Giang Thần không có nghĩ nhiều như vậy. Há, uống rượu không tệ, có thể ấm người. Rất nhanh, rượu vang đỏ mờ. Hai người chạm cốc uống rượu nói chuyện phiếm, ngược lại là cũng thẳng thoải mái. Giang Thần thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ bỗng nhiên đến tràng mưa to. Chấm, Lâm Tịch Nhiên uống mặt nong nóng, mặt phạm đào hoa trực tiếp đem giả say sự tình quên ở sau ót, ngược lại là lấy dũng khí, nhẹ nhàng kêu. Giang Thần, ta thích ngươi, Giang Thần cười cười, Tịch Nhiên, ngươi uống say. Ta không có, Lâm Tịch Nhiên lá gan biến lớn, trực tiếp cưỡi tại Giang Thần trên đùi. Ngươi thích ta sao? Ừm, ngươi rất đáng yêu, mà lại cũng rất xinh đẹp. Giang Thần nhẹ nhàng ôm eo của nàng, Lâm Tịch Nhiên thân cận Giang Thần, hôn lên, cứ việc không có chút nào thuần thục. Giang Thần cũng ôn nhu ôm chặt Lâm Tịch Nhiên, một hai bàn tay to cũng dần dần không thành thật. Ừ, Lâm Tịch Nhiên thân thể mềm mại run lên, một đôi cánh tay ngọc thật chặt ôm Giang Thần, thỏa thích hôn nhau lấy. Một lát sau, Lâm Tịch Nhiên bỗng nhiên mắt hạnh trợn tròn, đại mi nhíu chặt nhịn đau. Giang Thần, nàng khuôn mặt đỏ nhanh nhỏ máu ra, càng chăm chú hơn ôm Giang Thần cái cổ, dựa vào trên vai của hắn. Hai người động tác ôn nhu tiến hành theo chất lượng. Lâm Tịch Nhiên tại Giang Thần trong ngực dần dần ngây ngất. Lúc này, hai người không biết là, Lý Hạ cũng đi tới Lâm Tịch Nhiên nhà. Hắn uống một chút tửu, lấy dũng khí chuẩn bị đến thổ lộ. Hừ hừ thì ngươi cái chết đưa truyền phát nhanh còn nghĩ ra được Tịch Nhiên. Tại ta Lý Hạ trước mặt, làm sao có thể, ta hôm nay thì hướng Tịch Nhiên thổ lộ, nàng nhất định sẽ tiếp nhận ta. Chấm, ta Lý Hạ, người xưng Lý Tổng, Lý Ca cũng là bá đạo như vậy Tổng Giám Đốc. Giang Thần ngươi còn nghĩ ra được Tịch Nhiên, người đi mà nằm mơ à, cũng không chiếu soi gương. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, còn dám dỗi ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ta hôm nay thổ lộ thành công, ngày mai ta nắm Tịch Nhiên tay nhỏ, ở trước mặt ngươi khoe. Cái này đây là ai dày? Lý Hạ nhìn đến Lâm Tịch Nhiên cửa nam nhân dày, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt trong nháy mắt xanh lét, dường như thấy được khu luôn bui đại thảo nguyên. Đậu phộng, mẹ nó, đây không phải Giang Thần dày sao? Trước một giây còn tại đắc chí, sau một giây đã mũ xanh quán đỉnh. Tịch nhiên, hắn vội vàng mãnh liệt nện cửa, thế mà cũng không có mềm dùng. Ừng ực, Lý Hạ uống rượu cả người giá mấy ức thành công nhân sĩ, tại yên tĩnh ban đêm, cảm giác mình bị lục thảm rồi. Cho dù hắn chưa bao giờ từng chiếm được Lâm Tịch Nhiên. Hắn mượn rượu giải sầu, một bên chảy nước mắt ca hát. Một người đêm, lòng ta cần phải đặt ở chỗ đó ta thủy chung học không được khống chế, hô hấp của ta. Trên lầu lão đại mụ cầm lấy cái chổi thì vọt xuống tới. Hơn nửa đêm gào khóc thảm thiết cái gì, làm cho không ngủ yên giấc cốt, Lý Hạ bị đánh chạy về sau, lại chạy trở về tại cửa ra vào một mực ngồi đến hừng đông. Ngày thứ hai, Giang Thần sảng khoái tinh thần đẩy ra Lâm Tịch Nhiên cửa. Xem xét cửa một cái chán trường nam nhân, mặt mũi tràn đầy nước mắt bần thỉu. Nhất thời giật này mình, kẻ lang thang, không có tiền ăn cơm, thật thê thảm a. Giang Thần theo trong túi quần xuất ra 50 khối, thả ở trước mặt của hắn, thì lách qua. Lý Hạ khóc vô cùng thê thảm, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Trực tiếp tức nổ tung, người cho ta 50 khối là mấy cái ý tứ, đáng thương ta, chấm, người đạt được ta thích nhất Tịch Nhiên, thì cho ta 50 khối bổ khuyết thật sao? Hắn vụt một chút, đạn đi lên, trực tiếp vọt xuống dưới. Giang Thần, ngươi đứng lại đó cho ta, chấm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.